Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông ưu tú này, vậy mà có những việc anh cũng không dám kể cho ai nghe. Có đôi khi nghe anh kể mà cô bật cười ha hả, có đôi khi lại nhíu nhăn mày lại. Lúc này hai người giống như là tri kỷ nhiều năm, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không khí thật là vui vẻ, chuyện cười kể mãi không ngừng. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh của xe ô tô, cửa sổ phòng cô đang nằm sát mặt đất, cô nhìn thấy một chiếc xe Cadillac màu đen đang từ trong gara đi ra. Quý Thiệp cũng nhìn theo, anh cười cười. Ông ngoại của tôi, chắc ông lại đi ra ngoài kiếm mấy người bạn, tán dóc đánh cờ rồi. Tôi đột nhiên đến nhà của anh, có làm phiền anh hay không cơ chứ? Sẽ không đâu, ba mẹ tôi hiện tại đều ở nước ngoài cả. Bọn họ đều hoạt động trong ngành âm nhạc, hầu như lúc nào cũng đi lưu dẫn ở bên nước ngoài. Đối với cô, anh không ngại nói ra tình hình của gia đình mình. Thời gian trôi qua thật mau, ngay cả chính anh cũng không ngờ rằng hai người có thể trò chuyện đến tận đêm, cùng phụ nữ ở chung một chỗ, mà chẳng phải yêu đương cũng chẳng lên giường, chỉ là ngồi nói chuyện phiếm. Vậy mà anh lại rất là vui vẻ, đến nỗi quên tất cả thời gian. Đêm đã khuya, anh để cô ngồi một mình ở trên giường. Tối nay anh ngủ ở trong phòng dành cho khách, để phòng của mình lại cho cô. Tuy rằng Ôn Gia Hinh cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh. Trước khi đi ngủ, anh kéo chăn đắp lên người của cô, y như một người chồng vậy. Lúc đóng cửa đi ra ngoài, anh đột nhiên quay lại tặng cho cô một nụ cười mê hồn. Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng đi làm, sẵn tiện tôi sẽ đưa cô về nhà. Còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày. 3 ngày này tôi sẽ vẫn trả lương cho cô, đã hài lòng chưa hả? Nói xong anh đóng cửa mà đi. Ôn Gia Hinh ngạc nhiên rồi ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Thì ra anh cũng rất là ân cần chu đáo, thì ra anh không phải là đáng ghét như vậy. Mặt cô đột nhiên ửng đỏ, cô từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, một đêm an giấc mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là anh. Ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, cô cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi rồi, muốn đi ra ngoài để dạo hít thở không khí cũng là không được. Quý Thiệp mỗi ngày 3 bữa đều gọi điện thoại, lại còn cảnh cáo cô là không được phép đi ra ngoài. Nếu lúc anh gọi mà cô không nghe máy, anh sẽ trừ lương của cô. Chưa thấy ông chủ nào như anh cả, vừa quan tâm lại vừa uy hiếp cô. Nhưng trong vòng 3 ngày, cô cũng bắt đầu quen với việc chờ đợi điện thoại của anh. Nếu anh không gọi, cô không biết tại sao mình lại có một chút buồn chán. Thậm chí cô còn chủ động gọi điện thoại cho anh mà hỏi thăm anh. Thật sự là gặp quỷ mà. Chẳng lẽ cô đã yêu anh vì một chén cháo sao? Rốt cuộc cũng đến ngày đi làm. Ôn Gia Hinh tinh thần phấn chấn đi vào công ty. Không nghĩ tới vừa đến công ty thì nghe được tin giám đốc Trần ngày hôm qua đã bị Quý Tiệp sa thải. Việc giám đốc Trần bị sa thải làm cho cô rất là ngạc nhiên. Tuy rằng hiện giờ cô là thư ký tổng giám đốc, nhưng giám đốc Trần là người đã đề bạt và giúp đỡ cô rất nhiều. Giao tình của hai người cũng rất tốt, giống như là quan hệ thầy trò, cô cũng rất là quý trọng ông. Cô không hiểu tại sao giám đốc Trần thường ngày làm việc rất là có năng lực lại bị sa thải. Trong đầu tràn đầy nghi vấn, Ôn Gia Hinh đi thẳng đến phòng của tổng giám đốc, không gõ cửa, liền thô lỗ xông thẳng vào phòng. Hôm nay Quý Thiệp vẫn như ngày thường mặc âu phục màu đen, tạo cho người ta có cảm giác anh luôn là một người lạnh lùng quả quyết. Anh ngẩng đầu, thấy cô không có phép tắc, tự ý xông vào phòng thì hơi nhíu mày. Cửa phòng tôi có thủ án với cô sao? Làm gì mà lại thô bạo ngược đãi nói như vậy chứ? Cô không thèm trả lời vấn đề của anh, nhìn anh nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, mà giám đốc Trần lại bị sa thải, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên. Giám đốc Trần rốt cuộc là làm sai chuyện gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ sa thải ông ấy chứ? Không chào hỏi gì cả, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô vừa đến công ty, xông thẳng vào phòng của tôi là để hỏi chuyện này sao? Quế Thiệp chậm rãi nhún vai. Tôi nghĩ đuổi việc ai, mướn ai, cũng không can thiệp tới cô. Quế tổng à, tôi không hiểu. Giám đốc Trần là nguyên lão công ty, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cũng sắp đến lúc ông ấy về hưu rồi, mà anh lại chọn ngay lúc này đuổi việc ông ấy. Anh có quá độc ác hay không? Cô không cách khí mà cất lời chất vấn. Giám đốc Trần tột cùng đã làm sai chuyện gì mà anh lại đuổi việc ông ấy chứ? Anh nhìn khuôn mặt nhàn nhắn tức giận của cô đến đỏ bừng, không giận mà còn cười nói. Xem ra cơ thể của cô cũng đã khỏe hơn rồi, mới có sức lực hô to gọi nhỏ với tôi như thế này. Quý tổng à, anh không cần lấy bộ dạng cả lơ vất vơ đó ra, tôi đang hỏi anh đó. Ôn thư ký à, cô nên xem lại thái độ của mình đi. Chuyện này không liên quan để cô xen vào đâu. Tôi mới là người quyết định trong công ty này. Đuổi hay mơn ai chính là quyền của tôi. Nghe anh nói thế, cô mới tỉnh táo lại.